Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3365. Người mà Mộ Mẫn Loan đang nói đến đương nhiên là Tô Duy Nam. Tư Vũ Chiến ban đầu đã dùng những cách đê hèn để lừa cô, khiến cô làm Tô Duy Nam bị thương. Bây giờ Tô Duy Nam đã trở lại. Mộ Mẫn Loan chưa bao giờ mong đợi anh sẽ ra mặt thay mình. Nhưng Tô Lam thì khác. Tô Duy Nam coi cô ấy như một phần cơ thể của mình. Và điều anh ấy ghét nhất trong cuộc đời của mình là ai đó chạm vào em gái mình. Cho nên anh ấy nhất định sẽ khiến Tư Vũ Chiến chết không có chỗ chôn. Chỉ cần trừng phạt Tư Vũ Chiến, cũng coi như trả thù thay cô ta và đứa con chưa được sinh ra. Chỉ là Mộ Mẫn Loan nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cô ta không còn cách nào sinh con với Tô Duy Nam nữa. Cô ta không còn tư cách để ở bên cạnh anh. Mộ Mẫn Loan và Gia Bảo lần lượt bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Nhưng ai ngờ bọn họ vừa xuất hiện, đám phóng viên đang ngồi xổm bên ngoài đột nhiên chạy tới. Đèn flash cũng liên tục nhấp nháy. Gia Bảo lao tới, vô thức cố gắng giấu mặt Mộ Mẫn Loan. Các bạn phóng viên thân mến, có chuyện gì không? Đám phóng viên vội vã chạy về phía bên này, và ngay sau đó bao quanh Mộ Mẫn Loan không một lối thoát. Nữ thần Mẫn Loan, cô không biết sao, hiện giờ bên ngoài tòa nhà này, một ngôi sao nhỏ kéo một biểu ngữ nói rằng cô đã sát hại con cô ấy. Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ừ, ngôi sao nhỏ đó tên là Bạch Tuyết, người mà cô đã bắt gian trong khách sạn hồi đó. Chúng tôi muốn hỏi, có phải cô và anh Tư chia tay vì Bạch Tuyết không? Cô ghen tị vì Bạch Tuyết mang thai đứa con của anh Tư. Cô muốn ép cô ấy bỏ đứa bé sao? Lúc này, Mộ Mẫn Loan bị thẩm vấn đến mức gần như choáng váng. Bởi vì cô ta không quan tâm đến Tư Vũ Chiến, nên cô ta chưa bao giờ điều tra về Bạch Tuyết đó. Tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô ta thậm chí còn không biết Bạch Tuyết đó đến từ đâu. Nếu không nhờ những lời nhắc nhở của các phóng viên này, cô ta còn không nhớ mình đã đi bắt nó gian lúc nào. Mộ Mẫn Loan nhẹ nhàng kéo Gia Bảo ra, và xuất hiện trước ống kính một cách hào phóng và đoan trang. Tôi rất xin lỗi, tôi thật sự không biết các bạn đang nói cái gì. Tôi không biết Bạch Tuyết các anh nói là ai. Càng không biết đứa con trong bụng cô ấy là của ai. Về phần tôi và anh Tư, hai chúng tôi đã chia tay trong êm đẹp, không hề có sự xuất hiện của Bạch Tuyết. Vì vậy, tôi mong các bạn đừng tùy tiện gán tội danh kẻ thứ ba cho người khác. Xin cảm ơn. Thấy Mộ Mẫn Loan đã nói xong, Gia Bảo vội vàng giúp cô ta chen lấn ra khỏi đám đông. Những phóng viên giải trí đó nhìn thấy thái độ bình tĩnh như vậy của Mộ Mẫn Loan, thậm chí còn nói giúp cho kẻ thứ ba. Đột nhiên, họ tin cô ta thêm một chút. Bọn họ vốn đã rất tôn trọng Mộ Mẫn Loan, cho nên lần này, người ta đã nói đến thế rồi. Thái độ của đám phóng viên thậm chí còn trở nên mềm mại rất nhiều. Thậm chí còn nhường đường cho Mộ Mẫn Loan. Thấy rằng một cơn bão sắp lắng xuống, một giọng nói nghiêm khắc đột nhiên phát ra từ phía sau đám đông. Mộ Mẫn Loan, đồ khốn kiếp. Mày giết con ao thì mày phải chết. Tao sẽ giết mày. Chưa kịp dứt lời, mọi người chỉ thấy một người phụ nữ lao vào đám đông, lao về hướng Mộ Mẫn Loan. Cách chương